Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 204, thăm dò. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Lewandowski đem bóng đá ra ngoài. Truyền thông tịch nhìn trên đài nhấp nhoáng một mảnh đèn flash. Tựa như trong bầu trời đêm sáng tỏ tinh tinh đang lóe lên. Kéo cầu về sau Bayern Munich cũng không có gấp quy mô để lên tiến công. Hai chi đội bóng chạm mặt cơ hội không nhiều. Đối lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. Bởi vậy, trước mặt vài phút chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ. Guardiola mấy năm này đã đem hắn bóng đá triết học quán thâu tiến vào cái này một chi Bundesliga cự. Trên thân thể người, bọn hắn thuần thục nắm trong tay bóng ra. Tại trung hậu trận, Bayern Munich chậm rãi chuyền bóng. Bọn hắn nhìn phi thường có kiên nhẫn. Xabi Alonso là Bayern Munich trung hậu trận quan chỉ huy. Tự nhiên hắn cũng là MU bên này trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chỉ bất quá Xabi Alonso trong khoảng thời gian này cầm banh không nhiều. Dù cho có cầu truyền tới, hắn cũng là xuyên qua hoặc là truyền về. Hướng về phía trước truyền bóng vô cùng ít ỏi. MU bên này cũng không nóng nảy bên trên đoạt. Nếu như là nói cùng Bayern Munich đấu dưới chân kỹ thuật cùng trong phạm vi nhỏ đường truyền ngắn. Phối hợp, MU bên này không thể nghi ngờ là thua thiệt. Cho nên MU vẫn là bảo vệ chặt trung lộ. Không cho Bayern Munich phía trước trận có bất kỳ đột phá nào không gian. Trận này vạn chúng chú mục tranh tài. Ngay từ đầu ngược lại là có vẻ hơi bình thản. Bayern ở phía sau trận một mực chậm rãi truyền bóng. Cái này khiến ta nhớ tới Guardiola Barcelona. Barcelona liền am hiểu nhất dùng loại này truyền bóng đến chậm rãi tê liệt đối thủ. Sau đó đột nhiên thay đổi tiết tấu. Đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đoạn Hiên trên khán đài nói. Guardiola đúng là muốn đem Bayern Munich biến thành Barcelona. Nhưng là hiển nhiên hắn chỉ là thành công một nửa. Bayern truyền bóng ngược lại là có mấy phần đỉnh phong Barca cái bóng ở đâu. Nhưng là bọn hắn không có Messi. Li một ở bên cạnh nói bổ sung. Xác thực, muốn thay đổi tiết tấu. Messi không thể nghi ngờ là kia một thanh sắc bén nhất đao nhọn. Mà Guardiola một lần là muốn đưa vào Neymar làm Bayern Munich Messi. Nhưng là hiển nhiên muốn từ Barcelona cướp đi Brazil thiên tài phi thường khó khăn. Mà lại Bayern Munich cũng không có từ nước ngoài dùng nhiều tiền đào người truyền thống bọn hắn. Càng quen thuộc hoa không nhiều tiền như vậy từ Bundesliga phát giác nhân tài. Thậm chí có đôi khi còn không cần chuyển nhượng phí Lewandowski chính là tự do thân tìm tới. Lại là đáng chết truyền thống. Guardiola đối cái này truyền thống thế nhưng là tương đương khó chịu. Đưa vào Neymar thất bại về sau. Bayern từ Dortmund đào tới Götze. Cái này bị Dortmund coi là tương lai 10 năm hạch tâm cầu thủ. Từ chuyển nhượng sách lược đi lên nói. Đưa vào Götze không thể nghi ngờ là một lần rất bình thường thành công dẫn viện binh. Đầu tiên là Götze là nước Đức tuyển thủ quốc gia. Thực lực không tầm thường. Tiếp theo là từ trực tiếp đối thủ cạnh tranh nơi đó đào tới. Đang tăng cường tự thân đồng thời cũng suy yếu đối thủ. Đây đối với tiếp tục củng cố Bayern Munich tại Bundesliga bá chủ địa vị phi thường có lợi. Nhưng là đối với Guardiola tôi nói, Götze là cái bóng tốt viên. Nhưng là cái này bóng đá Đức viên hiển nhiên không phải Messi. Càng không phải là Neymar. Messi hoặc là Neymar có thể làm được sự tình. Vị này nước Đức tuyển thủ quốc gia nhưng không nhất định làm được. Sự thật chứng minh cũng là như thế. Tại Guardiola trong trận, Götze cấp tốc từ chủ lực biến thành dự bị. Cái này mùa giải ra sân cơ hội cũng là lác đác không có mấy. Tại Champions League trận chung kết trọng yếu như vậy giải thi đấu bên trong. Götze cũng chỉ ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bayern Munich ở phía sau trận chậm rãi chuyền gần 2 phút đồng hồ về sau. Rốt cục phát động một lần dò xét tính chất tiến công. Xabi Alonso hậu trường cầm banh về sau truyền xa. Chuẩn xác tìm được Ribery. Kết quả MU phòng thủ không chút khách khí. Ribery vừa mới cầm banh. Kramer liền không chút do dự xông tới. Thân thể một chen. liền đem Ribery gạt mở, sau đó đem cầu cướp được. Bất quá Thụy Điển trọng tài chính Eriksson lập tức vang cái còi, xử phạt Kramer phạm lỗi. Kramer cũng không có tranh luận. Cái này bên trong vòng dựa vào phải vị trí, cho dù là Bayern Munich cầm tới một cái định vị khí, cũng đối MU cầu môn sinh ra không là cái gì uy hiếp. Quả nhiên, Bayern rất mau đưa đá phạt mở ra. Bọn hắn cũng không có đá mạnh tiến vào vùng cấm địa, mà là lại truyền về trở về, bảo trì cầu quyền. Đây là Guardiola chiến thuật triết học bên trong tương đối quan trọng một vòng. Nếu như không tất yếu, Guardiola là sẽ không cho phép trực tiếp đem cầu trưởng truyền vào vùng cấm địa. Sau đó nhìn xem có thể hay không đụng cái vận khí cái gì. Theo Guardiola, bảo trì khống chế bóng quyền yếu so cái này nặng muốn thêm. Kramer lần này phòng thủ cũng đó có thể thấy được MU trận đấu này nhạc dạo. Bayern cầu một khi truyền qua nửa trang, MU cầu thủ phòng thủ liền tương đương có độ cứng. Bọn hắn tiếp thân chiến đấu, không tiếc phạm lỗi. Kramer phạm lỗi về sau, Herrera cũng bị thổi phạt một lần phạm lỗi. Hắn tại bên trong vòng phụ cận cùng Vidal chạm vào nhau về sau ngã xuống đất, bị trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. Đứng dậy về sau Herrera líu lo không ngừng. Cái này đấu bò chó đồng dạng Bas cầu thủ vốn chính là cái lắm lời. Bất quá hắn nói tới nói lui, cũng không có ảnh hưởng đến hắn phòng thủ. Vidal đứng dậy về sau nhanh kéo đá phạt, đem cầu truyền cho trở lại đón ứng Douglas Costa. Kết quả Douglas Costa cầu còn không có cầm chắc, Herrera một cái bước xa, đi lên đem cầu đâm đi, đồng thời cũng đem Brazil người hất tung ở mặt đất. Trọng tài chính Eriksson tiếng còi lại vang lên, Herrera phạm lỗi. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, MU liền có 3 lần phạm lỗi, tranh tài bị 3 lần thổi ngừng. Herrera thậm chí là trong vòng 1 phút liên tục bị thổi phạt 2 lần phạm lỗi. Bất quá MU phạm lỗi động tác ngược lại đều không phải là rất lớn. Trọng tài chính Eriksson cũng không có bất kỳ cái gì móc bài ý tứ, cũng không có đi cảnh cáo một phen cái gì. Nhưng là nước Đức sướng ngôn viên liền có chút bất mãn. Mấy phút đồng hồ này tranh tài tình thế có chút hướng không ngừng phạm lỗi tiết tấu đi lên. Nếu như MU dạng này không ngừng phạm lỗi tiết tấu không gặp được ngăn chặn, trận đấu này nhất định sẽ đi hướng một cái tấp nập bị cắt đứt phương hướng. Đây là Champions League trận chung kết, trên thế giới tối cao cấp bóng đá tranh tài. Ta nghĩ fan hâm mộ bóng đá nhất định không nguyện ý nhìn thấy tranh tài như vậy nội dung. Herrera liên tục phạm lỗi, trọng tài chính nên cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, đem loại này tình thế ngăn chặn lại. Nước Đức sướng ngôn viên nhìn tương đương bất mãn. Ngược lại là huấn luyện viên trên ghế Guardiola rất bình thường, có thể bảo trì bình thản. Hắn đương nhiên biết MU mục đích làm như vậy là cái gì. Tất cả mọi người biết, Guardiola đội bóng am hiểu khống chế bóng, mà Ancelotti đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp xáo trộn Bayern Munich chuyển bóng tiết tấu. Ba tên tiền vệ phòng ngự bảo hộ lấy hậu phòng tuyến. Lại thêm dạng này có độ cứng phòng thủ, Bayern Munich trong lúc nhất thời xác thực rất khó tìm đến đột phá khẩu. Bất quá Guardiola lơ đễnh, một trận đấu thế nhưng là dài đến 90 phút. Chỉ cần trưởng khống lấy khống chế bóng quyền, chậm rãi thông qua chuyền bóng làm hao mòn MU cầu thủ kiên nhẫn, tiêu hao MU cầu thủ thể lực, tổng có thể tìm tới một cái cơ hội đột phá. So sức kiên trì mà thôi. Guardiola không có chút nào lo lắng. Guardiola lo lắng duy nhất chỉ có Lý Thanh Sơn. Không thể không nói, hắn đối Lý Thanh Sơn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Ngay tại mấy năm trước, chính là Lý Thanh Sơn xuất lĩnh một chi trung siêu đội bóng, tại FIFA Club World Cup trận chung kết bên trên, sống sờ sờ đem Bayern Munich cho đào thải. Trận đấu kia Lý Thanh Sơn poker, để Bayern Munich tất cả ngôi sao bóng đá đều ảm đạm phai mờ. Từ khi đó, Guardiola liền biết, quả cầu này viên nhất định sẽ tại châu Âu đấu trường lấp lóe. Nhưng là hắn phát hiện hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Lý Thanh Sơn. Mấy cái này mùa giải, Lý Thanh Sơn đánh ra dĩ vãng chỉ có Messi cùng CR mới có thể đánh ra số liệu. Nếu như nói để Guardiola đi tổng kết Lý Thanh Sơn khuyết điểm, hắn có thể liệt kê ra vô cùng nhiều. Nhưng là nói lên Lý Thanh Sơn ưu điểm, Guardiola cũng có chút nhức đầu. Cái thằng này đánh đầu thật sự là quá khó giải. Thân thể cường tráng, thân cao bật lên cũng là thế giới đỉnh tiêm. Điểm rơi phán đoán càng là không người có thể địch. Đánh đầu kỹ thuật càng là không gì sánh kịp. Dạng này cầu thủ muốn phòng thủ, nhưng thật có chút làm người nhức đầu. Bayern Munich bên trong không có khả năng nguyên một trận đấu đều ngăn chặn MU, không làm cho đối phương cầm banh tiến công đi. Bayern Munich nếu có thể làm được điểm này, bọn hắn đã sớm không thuộc tại địa cầu đội bóng. Tranh tài phút thứ 5, Bayern Munich tổ chức một lần tiến công. Ribery tại đường biên sau khi đột phá chuyển bên trong tìm Lewandowski. Bất quá là hoác trước ra một đầu đem cầu làm hỏng. Ngay sau đó MU cầm banh phản kích. Mata cùng Herrera làm một lần phối hợp về sau. Mata đem cầu hướng đường biên thẳng nhét. Vừa hậu vệ Valencia cao tốc chen vào. Sau đó ngược lại tam giác hoành truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Lý Thanh Sơn trực tiếp lên chân sút gôn. Bất quá trận banh này tại Vidan quấy nhiễu hạ bắn chệch một chút. Đây là tranh tài sau khi bắt đầu song phương cộng lại duy nhất một cước sút gôn. Bayern Munich cầm banh ở phía sau trận khống chế bóng khống chế nửa ngày. Kết quả cước thứ nhất sút gôn thuộc về MU. Nước Đức sướng ngôn viên thừa cơ lại hắc lên Guardiola. Đúng vậy, Guardiola đội bóng lấy được 80% khống chế bóng suất. Nhưng là dẫn đầu chế tạo ra uy hiếp lại là MU. Guardiola từ bỏ bóng đá Đức ưu điểm, để nước Đức người đá Barcelona bóng đá. Ta không biết vị giáo chủ này luyện trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. So ra mà nói, MU tiến công liền muốn ngắn gọn mà hữu hiệu nhiều. Bởi vì bọn hắn có được Lý Thanh Sơn dạng này không bá. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ cố gắng chế tạo ra thích hợp Lý Thanh Sơn phát huy chiến thuật hoàn. Cảnh, một chi đội bóng muốn đá phong cách nào bóng đá. Hẳn là nhìn chi này đội bóng có cầu thủ. Mà không phải nhìn huấn luyện viên trưởng muốn đá cái gì bóng đá. Nhập ra tùy tục, ta nghĩ Guardiola hẳn là hảo hảo thể hội một chút câu nói này. Guardiola hiển nhiên là nghe không được sướng ngôn viên đối với hắn nhả rãnh, nhưng là từ mấy phút đồng hồ này trong trận đấu, hắn vẫn là dự cảm được tồn tại nguy hiểm. 5 phút đồng hồ tranh tài thời gian lại trên sàn thi đấu cơ hồ chính là trong chớp mắt. Rất nhanh, song phương cầu thủ thăm dò liền đã hoàn thành. Dù sao đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, 5 phút đã đầy đủ bọn hắn tìm tới tranh tài cảm giác. MU bắt đầu tăng cường đối Bayern Munich cầm cầu cầu viên bước đoạt. Mata, Di Maria, Lý Thanh Sơn cũng gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Tại không tiếc thể lực bước giành lại, Bayern Munich khống chế bóng cũng bắt đầu có chút chật vật. Xabi Alonso tại Herrera dây dưa hạ rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Trận đấu này Herrera trọng điểm chiếu cố đối tượng chính là vị này Bayern Munich giữa trận quan chỉ. Huy, tại Xabi Alonso tạm thời không có tìm được đối phó Herrera thiếp thân dây dưa trước đó. Bayern Munich tiến công liền giống như là đã mất đi phương hướng. MU đột nhiên tiền đề, để Bayern Munich một trận luống cuống tay chân. Dưới loại tình huống này, phạm sai lầm xác suất tự nhiên cũng là rất cao. Zidane cầm banh về sau Fellaini lập tức kéo đi lên. Sau đó Vidan chuẩn bị đem cầu phạm vi lớn xuyên qua đến một bên khác. Cái này vốn là Xavi Alonso công việc. Chỉ bất quá Vidan cảm thấy mình cũng có thể đến một cước. Vidan chuyển bóng cước pháp liền so Xavi Alonso chênh lệch nhiều. Hắn quả bóng này chuyền đi. Vừa hậu vệ Alaba liền chuẩn bị tiến lên tiếp ứng. Nhưng là Vidan chuyển bóng lộ tuyến quá thấp. Lý Thanh Sơn vừa vặn kẹt tại hắn chuyển bóng tuyến đường bên trên. Đánh đầu một điểm, liền điểm cho Mata. Tại Mata phía trước thế nhưng là một mảng lớn gò đất Alaba vị trí tiền đề. Bayern Munich hậu vệ biên nhưng không tại vị đưa bên trên. Mata tốc độ cũng không nhanh. nhưng là trước mặt hắn mảng lớn đứng không để hắn lựa chọn, mình dẫn bóng hướng về phía trước. Xabi Alonso tốc độ cũng không nhanh, hắn đã phi thường cố gắng muốn về đuổi, nhưng là cũng không có rút ngắn cùng chính Mata khoảng cách. Hậu vệ trung tâm Boateng đành phải ra, chuẩn bị chặn đường Mata. Mata tại hậu vệ trung tâm sau khi đi ra, liền đem banh truyền cho tại trung lộ tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu, hắn trực tiếp có đem cầu truyền ra ngoài. Mata từ Boateng bên người xuyên qua, Bayern trung vệ muốn phạm lỗi, nhưng lại cũng không kịp. Lý Thanh Sơn cùng Mata nhẹ nhõm hai qua một qua rơi mất Boateng. Bất quá Mata lần nữa lấy được banh về sau, sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Mata cố gắng khống chế mình trọng tâm, đem cầu trống lên. Mata truyền trúng rồi. Sướng ngôn viên một tiếng kinh hô. Lý Thanh Sơn vọt vào vùng cấm địa, nhảy dựng lên. Hậu vệ trung tâm Martinez cùng hắn cùng một chỗ lên nhảy. Hiện tại Boateng đã không tại vị trí phòng thủ lên, trước mắt có thể cùng Lý Thanh Sơn tranh một chút đánh đầu. Chỉ còn lại Martinez, cùng hậu vệ trung tâm một đối một tranh đánh đầu. Lý Thanh Sơn một điểm áp lực đều không có. Từ lên nhảy thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã kẹp lại thân vị. Martinez vô luận như thế nào cố gắng, đều bị Lý Thanh Sơn một mực cắm ở sau lưng. Lý Thanh Sơn lên nhảy, hắn cướp được điểm, đánh đầu, thoáng lệch ra cột dọc. Neuer không có đụng được banh. Đương Lý Thanh Sơn hất đầu công cánh cửa thời điểm, hắn không kịp làm ra phản ứng. Hắn đưa mắt nhìn bóng đá ngoại trừ ranh giới cuối cùng về sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Đáng chết, đối phương phản kích cũng quá sắc bén. MU ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch đều phát ra một trận tiếc nuối thở dài. Ancelotti thân thể ngửa ra sau một chút, sau đó hắn liền dùng sức cố lấy trường, vì đám cầu thủ biểu hiện gọi tốt. Vừa mới MU tiến công đầu nhập trên thực tế chính là hai người, nhưng lại nhận được cực kỳ tốt hiệu quả. Nếu như Lý Thanh Sơn quả cầu này bộ vị lại ăn chính một chút, liền tất tiến không thể nghi ngờ. Nhìn trên đài cũng là một mảnh tiếc nuối thở dài. Sau đó MU fan hâm mộ bóng đá liền bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, hô to lấy Lý Thanh Sơn danh tự. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn cũng không có ôm đầu tiếc nuối cái gì. Tranh tài như vậy tiết tấu xuống dưới, dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Tại đánh đầu bên trên, Bayern rất khó có biện pháp hạn chế lại hắn. Nhìn thấy cái này đánh đầu, Guardiola lông mày nhảy lên. Cái này tựa hồ không tính là một dấu hiệu tốt a. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.